Đan Võ Thần Tôn, chương 560, Thượng Viện Nhiệm Vụ Điện. Tuyên bố nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, GH Khôn những vật này bán. Lời đoán chừng một khối linh thạch đều bán không được. Nện trong tay, cũng là uổng công, nếu Diệp Tinh Hà coi trọng, còn không bằng bán hắn một phần nhân tình. Ngày sau, cũng tốt có chỗ nhờ cậy. Bất quá, Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng không chiếm hắn tiện nghi. Lại trao đổi một phiên, lợi dụng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đem hắn bán xuống, Lưu Tử Chân tự nhiên là phá lệ vui vẻ, này có thể đền bù hắn một phiên tổn thất, mà liền tại Diệp Tinh Hà, cầm tới những thứ này trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên, hắn đạo cung, ầm ầm rung mạnh, thiên thư mệnh hồn, bỗng nhiên xuất hiện, không gió mà bay, trang sách xoay tròn. Rất nhanh, chính là xoay tròn đến trong đó một tờ phía trên. Rõ ràng là Diệp Tinh Hà mệnh hồn. Long Văn Tử Kim Đỉnh. Này Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn. Hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở đạo cung bên trong. Mà tại cái kia đỉnh trong miệng, thì là truyền ra một cỗ. Khó nói lên lời cảm xúc. Loại tâm tình này, tên là khát vọng. Khát vọng, Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ... nó đúng là khát vọng những vật này sao? Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng. Trong lòng đọc thầm, hiện tại, những vật này còn không thể cho ngươi. Cùng ta còn hữu dụng chỗ. Ngươi trước tạm chờ lấy. Cái kia Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn. Tựa hồ thông linh, lại quả nhiên, không nữa sao động, yên lặng chờ đợi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Bắt đầu nhìn thật kỹ. Này xem xét, liền đủ dùng gần nửa canh giờ. Lưu Tử Chân tức thời cáo từ, chỉ có Lý Thư Hạo ở bên cạnh trông coi. Lâu dài về sau, Diệp Tinh Hà mới vừa đứng dậy. Hắn phủi tay, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt, lại lập lòe vẻ hưng phấn. Nếu là, ta chỗ đoán không lầm. Này chút bản thảo, thậm chí cả những đan dược này. Theo luyện đan thủ bút, trên thói quen, có thể nhìn ra được. Này ít nhất, xuất từ 3 cái luyện đan sư tay. Trên mặt hắn như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, ta trước đó đoán liền là đúng. Chỉ sợ việc này, cùng ta tới nói à, là một cái đại cơ duyên. Càng có thể, hiểu ta hiện tại vấn đề lớn nhất à. Diệp Tinh Hà đã, lấy được mình muốn đáp án. Cứ việc này chút luyện đan bản thảo. Đã thành loang lổ khối vụn. Đan dược, đã bỏ đi, nhưng là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Lại chịu được danh sư chỉ bảo, Diệp Tinh Hà vẫn là, có thể theo trông được đến rất nhiều thứ. Tiếp theo, hắn không tiếp tục lưu lại, cùng Lý Thư Hạo cấp tốc trở lại Tắc Hạ học cung bên trong. Nhưng hắn nhưng không có hồi trở lại chính mình tu luyện tràng chỗ, mà là trực tiếp đi Tắc Hạ học cung thượng viện, trên quảng trường, nhiệm vụ đại điện bên trong. Diệp Tinh Hà tới chỗ này, lập tức, liền dẫn tới rối loạn tưng bừng. Nhiệm vụ đại điện bên trong, người đến người đi, có tới mấy chục, Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử, đều tại đây, đây cũng là, Tắc Hạ học cung thượng viện, náo nhiệt nhất một nơi. Không biết ai, nhẹ giọng nói một câu, Diệp Tinh Hà đến rồi. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt, đều là nhìn lại, Diệp Tinh Hà cái tên này. Hiện tại Tắc Hạ học cung thượng viện, có thể là đại danh đỉnh đỉnh, tất cả mọi người biết. Cái này bất quá 16 tuổi thiếu niên, khi tiến vào Tắc Hạ học cung thượng viện, bất quá 1-2 tháng về sau, liền đưa thân 10 đại cao thủ liệt kê, tương lai, thậm chí có khả năng thành tựu đệ nhất cao thủ. Không ít người, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Đương nhiên, cũng không ít người trong ánh mắt, triển lộ ra một vẻ hung ác, khiêu khích. Tắc Hạ học cung thượng viện, xưa nay không thiếu cao thủ, không thiếu thiên tài. Có thể sống sót, đây mới thực sự là người thắng. Không biết bao nhiêu thiên tài, đều chết yểu ngã xuống. Có thể đi vào Tắc Hạ học cung thượng viện. Không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt. Người nào lại sẽ đối với người khác, phá lệ chịu phục. Tại không có chân chính tại Diệp Tinh Hà tỷ thí trước đó. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu phục. Đối với những ánh mắt này, Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại, đã không chỉ có cực hạn tại Tắc Hạ học cung. Hắn muốn kiến thức, là càng cao, càng lớn thế giới. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào nhiệm vụ đại điện chỗ sâu nhất. Nơi này trên tường, treo đầy các loại miếng ngọc, mỗi một khối ngọc tấm, đều là đại biểu cho một cái nhiệm vụ. Phía trên viết có nhiệm vụ tường tình, mục đích, nhiệm vụ mục tiêu, trong đó, khả năng có hung hiểm, cùng với ban thưởng các loại. Một khối miếng ngọc, bao hàm hết thảy, cao lớn trên tường, miếng ngọc số lượng có tới mấy trăm, còn có thật nhiều, vị trí trống, mà từ từ dưới, này chút miếng ngọc màu sắc, phân biệt là, màu tím, màu vàng kim, màu đỏ, màu lam, màu trắng, cái này cũng đại biểu cho, nhiệm vụ khác biệt độ khó. Tắc Hạ học cung thượng viện nhiệm vụ điện, lại cùng hạ viện khác biệt, bởi vì bọn họ đẳng cấp đều cao. Thực lực rất mạnh, bởi vậy, nhiệm vụ này cũng đều là có chút gian nan, tính nguy hiểm cực cao. Nhiệm vụ tổng cộng, bị chia làm 5 cái đại đẳng cấp, chính là dựa theo mức độ nguy hiểm phân chia, cũng là đơn giản, độ khó thấp nhất, làm ngũ phẩm nhiệm vụ, độ khó cao nhất, làm nhất phẩm nhiệm vụ. Lần này, Diệp Tinh Hà trước tới nơi đây, lại không phải là vì nhận nhiệm vụ, mà là, tới tuyên bố nhiệm vụ đến rồi. Tại bức tường này trước, một tên đệ tử đang ở bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt thảnh thơi, thấy Diệp Tinh Hà đi tới, liền thản nhiên nói, làm cái gì, coi trọng cái nào nhiệm vụ, trực tiếp lấy đi chính là. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, tại hạ, không phải muốn nhận nhiệm vụ, mà là, tới tuyên bố nhiệm vụ. Lời ấy, cũng là dẫn tới mọi người một mảnh kinh ngạc mục đích. Giống như là con trẻ như vậy, vừa mới nhập môn không bao lâu đệ tử, liền đến tuyên bố nhiệm vụ, có thể là, cực kỳ hiếm thấy sự tình, hắn tới tuyên bố nhiệm vụ, hắn có cái năng lực kia sao, liền đúng vậy à, thấp nhất vật phẩm nhiệm vụ thù lao, cũng không thể thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch à, đúng đấy. Này 100 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ hắn liền không bỏ ra nổi tới đi. Không ít người trên mặt, đều là lộ ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ, giống như là này loại tân tấn đệ tử, cho dù có một số người thực lực không kém, thế nhưng, tài sản cũng sẽ không nhiều sao phong phú, có thể xuất ra hàng loạt linh thạch người tới, cực ít, cái kia đệ tử, cũng là nhướng mắt, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, khi nhìn rõ Sở Diệp Tinh Hà tướng mạo về sau, lập tức, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Sau đó, cười lạnh một tiếng, ngươi phát nhiệm vụ, ngươi cầm ra được hạ phẩm linh thạch sao? Hắn trong giọng nói, mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Cái này người, tựa hồ đối với chính mình có chút địch ý à, hắn lại không biết. Này tên người làm phiền xây. Lại là, cùng Lâm Quang Viễn quan hệ vô cùng tốt. Thấy Diệp Tinh Hà về sau, phiền xây liền nhớ tới Lâm Quang Viễn ngày đó phân phó. Cái này gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, chọc cho đại ca có chút không vui, người nếu có cơ hội, liền trừng trị hắn một thoáng, có hậu quả gì không, ta tới thay ngươi gánh lấy. Lúc này, thấy Diệp Tinh Hà đụng vào trong tay mình, phiền xây lập tức mừng rỡ trong lòng, tiểu tử, đang nghĩ ngợi làm sao gây chuyện đây, kết quả, ngươi liền quay lại, tính ngươi không may, hôm nay, xem ta như thế nào bào chế ngươi. Coi như là không vì nịnh bợ Lâm Quang Viễn, hắn cũng muốn nịnh bợ Ký Minh Chiết nha. Cần biết, Ký Minh Chiết, có thể là toàn bộ Tắc Hạ học cung thượng viện đệ nhất nhân. Cách chương.